Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 652. Tiên cách thạch bản nguyên. Chuyện gì xảy ra? Không phải đã xanh sao? Làm sao biến thành xương cá rồi? Âm thanh bên tai dừng lại, sau đó chuyển tới. Má Quốc Kỵ lúc này thời thời khắc khắc đều chú ý đến âm thanh phía sau kia. Thanh âm vẹn vẹn một trận là hắn biết chính mình lời nói tựa hồ bị đối phương nhạo bắt được vấn đề gì. Tiền bối, mặc dù bị đâm trúng nhưng không có thụ thương, ta có một kiện phòng ngự bảo y giúp ta ngăn cản. Đúng, ta đích xác trông thấy một cái tảng đá xanh, đá xanh ở dưới xương cá. Má Quốc Kỵ nói theo. Lần này Má Quốc Kỵ đích xác nhìn thấy dưới xương cá xanh có một cái tảng đá. Đá xanh kia không biết qua bao năm y nguyên là tản mát ra nhàn nhạt thanh mang, đoán chừng đích thực là một kiện đồ tốt. Ngoại trừ đá xanh này bên ngoài, tựa hồ có một số còn lại xương người. Nhiều năm như vậy còn lưu lại xương người, có thể thấy được người chết đã từng là một cái phương đại năng. Thanh âm trong bóng tối chậm mặc xuống. Má Quốc Kỵ cũng đang không có nói chuyện, hắn linh nhãn tỉnh táo nhìn xem bốn phía, đồng dạng đem đại hoang đặt ở bên người, chuẩn bị tùy thời động thủ. Dù là đánh không lại, trước khi chết cũng muốn phản kháng một chút. Sau một hồi lâu, thanh âm kia thở dài nói, ta cũng không nghĩ rõ ràng đây là chuyện gì. Ngươi cẩn thận đem cái đá xanh phía trước dưới cái xương cá lấy ra, nhớ kỹ đừng lại để xương cá đâm vào. Được, Má Quốc Kỵ trực tiếp truyền âm cho đại hoàng ra hiệu đại hoàng xuống hồ nước, dựa theo chỉ thị của hắn phương vị lấy ra tảng đá xanh. Đại hoàng nhìn không thấy đá xanh, bất quá Má Quốc Kỵ hiện tại chính là đại hoàng còn mắt. Đại hoàng không có nhiều cố kỵ như vậy, Má Quốc Kỵ một chút mệnh lệnh hắn lập tức bước xuống hồ. Chỉ là đại hoàng mới tiến vào hồ nước, thật giống như có một cái cỗ lực lượng khổng lồ đem hắn kéo theo đứng lên, để cho hắn trực tiếp nhào vào chỗ dưới. Sau đó rắn chắc chắn bị xương cá đâm vừa vặn. Cứ việc đại hoàng là một cái đại tiên đế, tiên khôi, con cá này không biết chết bao nhiêu năm xương vẫn là y nguyên từ ngoài thân đại hoàng đâm vào, đem đại hoàng dính vào trên xương cá. Chuyện gì xảy ra? Đại hoàng động tĩnh quá lớn, thanh âm trong bóng tối lần nữa hỏi. Lần này thanh âm so với trước một lần kích động nhiều, tựa như là nhạt yếu bạch màng từ trong xương cá dâng lên, tựa hồ muốn từ trên thân đại hoàng hấp thu cái gì đó. Đáng tiếc hút nửa ngày cũng không có hút tới cái gì. Má Quốc Kỵ sắc mặt khó coi, hắn khẳng định hồ nước này có cái gì quái lạ. Nếu không đại hoàng loại thực lực này dưới sự chỉ điểm của hắn đặt chân tuyệt đối không có khả năng mất đi khống chế. Kết quả là nhào xuống cái xương cá. Thanh âm âm thầm chỉ điểm mình thật đúng là âm hiểm. Không có gì, ta lần nữa bị đâm trúng, cũng may là ta bạo y lại giúp ta một lần. Má Quốc Kỵ ngữ khí lại có chút vội vàng, sao động bất mãn. Hắn nhìn ra đại hoàng bị xương cá đâm trúng tựa hồ không thể động đậy. Vậy người lên trước đi. Thanh ngầm trong bóng tối tựa hồ thở dài. Má Quốc Kỵ ra hiệu cho đại hoàng đi lên, trong nháy mắt đem cái tảng đá xanh mang đi. Hắn thì đã đem trong hồ nước này tất cả bố trí tỉ mỉ ký ức xuống. Thanh ngầm trong bóng tối xuất hiện, đại hoàng quả nhiên nhẹ nhõm từ trên xương cá kia bỏ lên. Nó dựa theo Má Quốc Kỵ chỉ thị bay vọt lên hồ nước, trong nháy mắt liền nắm lấy cái đá xanh. Truyền đến một cái tiếng hừ lạnh, Má Quốc Kỵ cảm giác được toàn thân lạnh lẽo. Cũng may là đại hoàng lại mang theo cái đá xanh xông ra hồ nước. Má Quốc Kỵ tranh thủ thời gian cùng đại hoàng cấp tốc lùi lại thẳng đến mấy mét, lúc này mới thấy dùng lạc thư bảo vệ án cùng với đại hoàng, đồng thời chữ thần lạc thần niệm thẩm thấu đến đá xanh. Đá xanh bên ngoài tràn đầy đủ loại phức tạp thủ ấn. Má Quốc Kỵ thần niệm căn bản không có cách nào phá vỡ những phù văn này. Người là có hay không lấy được đá xanh? Thanh ngầm trong bóng tối đột nhiên hỏi. Má Quốc Kỵ bình tĩnh đem đá xanh thu hồi, lúc này mới trợn tròn mắt bịa đặt. Không có, đá xanh kia khó làm. Hắn tin tưởng đối phương biết hắn cầm tới đá xanh. Hắn cũng tin tưởng đối phương biết lúc này chính mình có thể trông thấy đồ vật trong hồ nước, biết chính mình cũng không thừa nhận. Quả nhiên sau một lát, thanh ngầm trong bóng tối bỗng nhiên nói, người trẻ tuổi, người rất thông minh cũng rất cẩn thận. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn có được con mắt khám phá tất cả hư ảo. Má Quốc Kỵ vẫn không trả lời. Những vật này cùng với hắn ra ngoài không quan hệ, hắn không cần phải trả lời. Tốt lắm, người trẻ tuổi, trước đó ta là Phù Mân Giang không đúng, không nên lừa gạt ngươi. Hiện tại người làm giao dịch đi, người đem đá xanh để vào trong hồ, ta chỉ điểm ngươi ra ngoài. Thanh âm âm thầm tự xưng là Phù Mân Giang chậm rãi lên tiếng. Má Quốc Kỵ mặc dù các loại trận pháp cao cấp vẫn là không hiểu, hắn vẫn là một cách nghiên cứu trận đạo. Giờ phút này đã nhìn ra mơ hồ trận nước kia hẳn là một cái pháp trận. Xương cá có thể là hấp thu máu tươi, Đáng tiếc đại hoàng chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi, không có một giọt máu nào để hấp thu. Đá xanh bị báu kỵ đưa vào chiếc nhẫn, Tứ Lại liền xem xét không đơn giản, hắn không có khả năng tùy tiện đưa vào hỗn nước. Hắn cũng không tin thanh âm kia trong bóng tối hảo tâm như vậy quyện ý đem hắn đưa ra ngoài. Hắn lấy ra trong vấn tiên bài nói, lệnh bài này thật là do ngươi luyện chế. Không sai, lệnh bài này đích thực là ta luyện chế, mà hoàn toàn chính xác có thể ra vào tỏa tiên trận. Vu Minh Giang chậm giọng nói, ngữ khí không chút nóng vội. Cũng là không biết có hay không báo kỵ tâm lý tác dụng, hắn hết lần này tới lần khác cảm nhận được tại trong cái loại giọng nói này không nóng vội của Vu Minh Giang có một loại lo lắng, tựa hồ lo lắng hắn không có đem đá xanh vào hồ nước. Đã nhiều người có thể luyện chế ra lệnh bài, vì cái gì mình không đi ra? Máu kỵ bình tĩnh nói, ta bị một cái thanh kiếm gãy đâm trúng, đồng thời bị trận kỳ trong tỏa liên trận khóa lại, như thế nào có thể ra ngoài? Thanh âm bất đắc dĩ nói. Máu kỵ đột nhiên nhìn về cự thạch bên trái, trên cự thạch cắm một thanh kiếm gãy, nguyên lai người chính là tảng đá kia. Người quả nhiên có thể khám phá hư ảo bên trong, không sai, ta chính là tảng đá, bất quá ta bị vây trong viên đá. Lần này thanh âm không còn phiêu miểu, mà là thật từ trong cự thạch truyền tới. Ở trong tỏa tiên trận, mỗi một khối đá, một cây cọng rơm cùng một cái vũng nước đều là ta bẫy dập khóa lại ngươi. Ngươi không hiểu, tỏa tiên trận một khi bị khóa lại sẽ giống như chúng ta không có cách nào thoát. Nói như vậy, ngươi chỉ điểm ta, ta liền sẽ không bị khóa lại. Má Quá Kỵ ổn định. Đương nhiên, Vu Minh Giang ngạo nghễu nói. Má Quá Kỵ cười lạnh một tiếng, người lợi hại như vậy làm sao còn bị khóa lại? Người hẳn là thượng thiên mới là. Nếu không phải hắn có linh nhãn, nói không chừng hắn đúng như là hổ lước, kết quả toàn thân vết máu bị sưng cá hút khô. Đối lại người này, Máu Kỵ không khách khí. Vu Minh Giang trầm mặc lại, một hồi lâu sau mới lên tiếng, vô luận người tin hay không, ta bị ngươi ám toán. Bằng không mà nói, ta cũng không trở thành bị khóa trong tỏa tiên trận. Nếu như người hợp tác với ta, ngươi khẳng định có thể ra ngoài. Nếu như người không hợp tác với ta mà nói, sẽ không có bao nhiêu tổn thất, chỉ là trong tỏa tiên trận lại tăng thêm một người hấp thu nguyên khí kéo dài. Trả lời ta mấy vấn đề. Thứ nhất, chúng ta bàn luận giao dịch chuyện hợp tác. Báo Kỵ tiếp tục miệng mài. Vu Minh Giang trầm giọng nói, thứ nhất, ta người bạn kia có hay không vẫn lạc. Thứ hai, xương cá này là chuyện gì. Thứ ba, người luyện chế vấn tiên bài là mục đích gì. Vu Minh Giang lần này ngược lại thẳng thắn, tỏa tiên trận sở dĩ kêu là tỏa tiên trận không có giết chóc, cho nên chỉ cần bằng hữu của ngươi không bị trong này làng thang sát ý xử lý, hắn sẽ không vẫn lạc. Thứ hai, xương cá kia là của ta thú sủng, chỉ cần nó thu được máu tươi liền khôi phục được bộ phận tự do, sau đó đối với ta trợ giúp. Thứ ba, ta luyện chế vấn tiên bài mục đích chính là vì muốn để cho người ta ra ngoài, chỉ là người đi ra mới có thể có người tiến đến. Đá xanh kia là gì? Máu Kỵ thấy Vu Minh Giang trả lời dứt khoát lần nữa hỏi. Lần này Vu Minh Giang trầm mặt không trả lời. Máu Kỵ đoán chừng đối phương cực hạn không có tiếp tục hỏi thăm đá xanh sự tình mà nói, đã như vậy chúng ta như thế nào hợp tác, người cần gì mới có thể đưa ta ra ngoài. Vu Minh Giang nghe được Máu Kỵ bắt đầu tìm kiếm hợp tác rồi lên tiếng, thứ nhất, đem đưa đá xanh trả lại cho ta, hay là đưa vào trong hồ kia. Thứ hai, người vì ta tìm kiếm một đồ vật, chờ sau khi lần trừ thần tháp mở ra về sau, người đem vấn tiên bài cùng vật kia giao ra cho một người khác. Đến nơi này, chỉ cần ngươi có thể làm được hai điểm này, ta lập tức có thể cho ngươi tìm đường ra ngoài. Máu Kỵ bình tĩnh nói, thứ nhất, ta sẽ không đem đồ vật của ta trả về. Thứ hai, ta không tùy tiện thề. Đã là người không nguyện ý hợp tác, vậy liền chính mình tìm đường ra ngoài. Nói xong, Máu Kỵ tụ tập linh nhãn, càng là thận trọng nhìn bốn phía. Nếu như Vu Minh Giang nói, nơi này một cọng cây cọng cỏ đều trở thành tòa tiên trận khóa lại hắn tồn tại, vậy hắn nhất định phải cẩn thận. Tốt, ta đồng ý. Ta không cần ngươi thề, chỉ cần ngươi giúp ta tìm tới thượng cổ chư tần thức hải niệm tinh tới, ta liền có thể chỉ điểm ngươi ra ngoài. Vu Minh Giang gặp Máu Kỵ muốn ly khai, tranh thủ thời gian lần nữa kêu. Máu Kỵ không hiểu hỏi, thượng cổ chư tần thức hải niệm tinh? Đúng, chính là thượng cổ chư tần thức hải niệm tinh, ngươi chỉ cần đi viễn cổ chư thần các đại chiến trường liền có thể tìm tới. Chờ các loại, ta sẽ cho ngươi một cái viên hàng mẫu, đây là trước đó một cái tên tiểu gia hỏa tiến vào chư thần tháp mang tới. Đang khi nói chuyện thì một viên đen kịt hòn đá rơi trước mặt Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ chữ thần nạc thẩm thấu tới hắc thạch này tra xét, xác định không có bẫy dập, lúc này mới đem viên hắc thạch này nhặt lên. Tiên cách thạch. Mạc Quốc Kỵ một chảo đến hắc thạch này liền hiểu đây là vật gì. Bán tiên vực tiên cách thạch, trên người hắn có mấy ngàn vạn. Nguyên lai là thứ này, hay là cái gì thượng cổ trừ thần thức hải niệm tinh, xem ra lai lịch không tầm thường. Ngươi biết thứ này? Vu Văn Giang kích động nói. Bá Quốc Nghị từ tốn nói, thứ này không có cái gì, chính là tiên cách thạch. Rất nhiều thiên tiên dùng cái tiên cách này chuyển hóa tiên cách, sau đó tấn cấp đến tầng thứ cao hơn. Trên người người có hay không? Vu Văn Giang kích động hỏi. Bá Quốc Nghị cười ha ha, ta đều là đại chí tiên, còn muốn thứ này là cái gì? Hắn đúng vậy mà thừa nhận trên mình có mấy nghìn vạn cái tiên cách thạch này. Thế là nếu đối phương như vậy vô cùng cần thiết, vậy liền đáng giá hảo hảo giao dịch một phen. Chương 653 cáo giả vô tri. Vu Mẫn Giang cười lạnh hai chữ về sau chuyển đề tài nói, vậy mười người có hay không có thể lấy thứ này? Mạc Quốc Kỵ không chút do dự nói, có thể lấy tới. Vu Mẫn Giang ừ một tiếng, đã như vậy ngươi chỉ cần có thể cam đoan lần sau tiến vào trừ thần tháp mang theo tiên cách thạch tiến đến, ta liền chỉ điểm ngươi ra ngoài. Đương nhiên cam đoan ngươi nhất định phải cho ta tin tưởng. Mạc Quốc Kỵ sững sờ, đơn giản như vậy ngay cả đá xanh cũng không cần. Hẳn là Vu Mẫn Giang lại biết hắn chính mình động đậy không được, không có cách nào bình đẳng đối thoại, lúc này mới hạ thấp điều kiện. Vô luận nguyên nhân gì, Mạc Quốc Kỵ không ăn thua thiệt. Hắn rất nhanh nói, như vậy đi, ta lưu lại một cái tia thần niệm ấn ký của ta. Một khi ta không tiến vào tường này, một khi ngươi thoát khốn, tùy thời có thể tìm ta. Hoặc là ngươi có thể cho ta còn lại tiến vào tọa tiên trận tìm thần niệm ấn ký. Mạc Quốc Kỵ có thể mô phỏng, hắn chữ thần là có thể mô phỏng thần niệm ấn ký gì đó. Coi như hắn không tiến vào tương lai, Vu Mẫn Giang cũng vô pháp tìm tới hắn. Trên thực tế liền xem như Vu Mẫn Giang tương lai có thể tìm hắn, hắn điều kiện này là vô pháp làm cam đoan. Nếu như bàn điều kiện, vậy chính là xa giá trên trời, ngay cả chỗ này trả tiền mà thôi. Mạc Quốc Kỵ lúc chờ lấy Vu Mẫn Giang co kè mắc cả, đưa ra yêu cầu khác vượt quá hắn dự liệu là Vu Mẫn Giang lại đột nhiên nói, có thể. Đơn giản vậy sao? Mạc Quốc Kỵ ngây người một lúc, hắn hoài nghi Vu Mẫn Giang có thủ đoạn gì. Có hay không dựa theo tu sĩ bình thường, sau khi thần niệm ấn ký lưu lại, đích thực là vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bị người khác nhìn chăm chăm. Hắn lưu lại một phần ấn ký tại trong phạm vi nhất định, tự nhiên không ra được Vu Mẫn Giang ánh mắt. Thế nhưng là vũ trụ mênh mông, một khi phạm vi nhất định, dù là hắn thần niệm ấn ký cũng không nhất định tìm tới. Đây không có bẫy dập, xem ra là Vu Mẫn Giang này bất đắc dĩ, chỉ có thể là giảm xuống hợp tác điều kiện. Nghĩ tới đây, Máu Kỵ đem thần niệm trong chữ thần nạc chính mình sửa đổi một chút, dùng một cái ngọc phù khóa lại ném về phía khối cự thạch cắm kiếm gãy kia. Ngọc phù vừa rơi xuống trên cự thạch đá lớn, trực tiếp biến mất không thấy nữa. Một lúc sau, Vu Mẫn Giang thanh âm truyền ra, rất tốt, người rất thẳng thắn, khối ngọc bài này chính xác, ra ngoài chỉ thị cho ngươi. Đi theo một cái khối ngọc bài rơi về phía vị trí Máu Quốc Kỵ. Máu Quốc Kỵ mặc cho ngọc bài xích trên mặt đất, chữ thần lạc thần niệm quét một lần không có vấn đề, về sau mới là đem ngọc bài này nhặt lên. Quả nhiên trong ngọc bài có một cái đầu tân tuyến đường chỉ thị, người dọc theo tuyến đường này chỉ thị rất nhanh có thể đi ra khỏi tòa tiên trận. Nhớ kỹ, hợp tác giữa chúng ta, hy vọng người cũng là thành tín giống ta. Vu Mẫn Giang thanh âm truyền tới. Mã Quốc Kỵ ngược lại cau mày, cái sự dễ dàng này hắn có chút hoài nghi. Thế nhưng hắn là tìm không ra lừa điểm sơ hở, Vu Mẫn Giang muốn chính mình ra ngoài giúp hắn tìm kiếm tiên cách thạch, chắc chắn không muốn hắn vây ở chỗ này. Trọng yếu nhất chính là cái khối đá xanh này, Vu Mẫn Giang trước đó tựa hồ rất vừa ý, về sau còn không muốn. Đúng rồi, khối đá xanh kia người tốt nhất là lưu lại, bằng không mà nói, người đi đến địa phương ra trận môn y nguyên sẽ bị ngăn cản. Vu Mẫn Giang đúng lời nói truyền tới. Máu Quốc Kỵ nghe như thế ngược lại nhẹ nhõm thở ra, lúc này mới bình thường nha. Lưu lại đá xanh này đó là không có khả năng, hắn có bất hủ giới, đến cửa ra vào điện xem như đá xanh di động đến trong bất hủ giới, hắn cũng không tin trong thế giới của mình còn muốn nhận tọa tiên trận ảnh hưởng. Đã như vậy ta đi trước. Má Quốc Kỵ ngay cả sách không được nhắc tới đá xanh sự tình, mở ra linh nhãn trực tiếp dọc theo tuyến đường rời đi. Vẹn vẹn mấy chục mét đằng sau, Má Quốc Kỵ cảm giác không đúng, từng cái đạo dáng sợ sát khí không ngừng bên cạnh hắn tung hoành. Có mấy đạo sát khí càng là trực tiếp đụng vào Lạc Thư, hoặc là nếu không có Lạc Thư, lúc này hắn đã là người chết. Vu Mẫn Giang, người lão thất phu dám lừa gạt ta. Mã Quốc Kỵ lúc này nếu không biết mà Vu Mẫn Giang đem hắn lừa gạt, khu vực an toàn mới chính là đồ ngốc. Trong tay hắn dùng lực, ngọc bài liền trực tiếp hóa thành bột mịn, cùng với việc phẫn nộ, mà Quốc Kỵ vẫn là muốn chứng minh rốt cuộc địa phương nào sai lầm. Để cho Vũ Văn Giang nhìn ra, hắn không có ý định lại một chuyến. Phải biết hắn lưu lại thần niệm ấn ký, cứ việc không phải là hoàn mỹ hứa hẹn, đã xem như là rất chân thành thủ đoạn. Đối với tu sĩ không nguyện ý thể đến, lưu lại thần niệm ấn ký chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu như Vũ Văn Giang biết mình trên người có chữ thần lạc, Má Kỵ tuyệt đối không tin tưởng. Hắn chữ thần lạc không có bất kỳ người nào biết, đây chính là bí mật riêng của hắn. Quả nhiên Vũ Văn Giang thanh ngâm phiêu phốt rất nhanh chuyển tới. Hiện tại người đi ra khu vực an toàn, vô luận người đi bất luận phương hướng nào, khắp nơi đều là sát khí. Người trường lạc thư kia thật không tệ, thế nhưng không cách nào bảo trụ người ở trong tòa tiên trận sống sót 10 năm. Còn chư thần tháp truyền tống đã đến giờ, người đừng hy vọng truyền tống ra ngoài. Chư thần tháp truyền tống không ảnh hưởng tới tòa tiên trận, người muốn thế nào? Máu Kỵ hít vào một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Lúc này bất luận vội vã gì dao động, chỉ có thể là chuyện xấu. Xem chính mình trước đó khu vực an toàn tới cùng là vấn tiên bài tác dụng, đó chính là Vũ Mân Giang cầm đến hắn chuyện an toàn khu vực. Vũ Mân Giang thản nhiên nói, thứ nhất lưu lại trên người người các loại tiên cách thạch kia, thứ hai lưu lại đá xanh, sau đó mọi người đường ai lấy đi, đương nhiên ta sẽ cho người chân chính ra ngoài chỉ thị. Máu Kỵ khẽ giật mình, Vũ Mân Giang thế mà biết mình có tiên cách thạch, ý nghĩ này chỉ tại Máu Kỵ trong đầu. Nhất chuyện hắn nên tỉnh ngộ lại, trước đó Vũ Mân Giang hỏi thăm chính mình có hay không có thể lấy tới tiên cách thạch, hắn không chút do dự là lấy được. Xem ra vấn đề ở chỗ này, nếu như không người hắn không có tiên cách thạch, hắn liền xem như trả lời có thể lấy được, cũng sẽ nghĩ tới một hồi tới đó lấy. Do dự ngắn cũng là do dự, hắn không do dự người bình thường sẽ là xem nhẹ, thế nhưng Vũ Văn Giang cái thứ cáo dài liền nghe thấy ra ngay. Mà Quốc Kỵ trong lòng lội lên một loại bất đắc dĩ cảm giác, cùng với thứ cáo dài này đấu pháp lửa điểm không tâm liền sẽ trúng. Mà tính toán, nếu như không có trúng kế trước đó, hắn còn phải tại một khu vực an toàn, chí ít có thể lấy ra không buồn, không lo, suy nghĩ như thế nào rời khỏi tòa tiên trận. Mà bây giờ hắn đối mặt các loại sát khí không ngừng tập kích, nếu như là sát khí thôi thì cũng là thôi đi, hắn còn muốn tâm trong tòa tiên trận một cái không gian xuất hiện một cái loại khóa, một cây rơm dạ, một cái khối đá, một cái nhánh cây, bất luận đồ vật gì xuất hiện trước mặt hắn cũng có thể là trong tòa tiên trận một cái thanh khóa. Một khi hắn bị trong tòa tiên trận này khóa chặt lại, hắn cả đời đừng mong đi ra. Máu Kỵ một bên khống chế lạc thư ngăn trở ngẫu nhiên tới sát khí, một bên ngưng tụ linh nhãn mang theo đại hoang di động. Vũ Mân Giang thanh âm không ngừng truyền đến, yêu cầu với Máu Kỵ giao dịch để Máu Kỵ xuất ra tiên cách thạch. Hiện tại Máu Kỵ tha rằng mình bị vây tại tòa tiên trận, cũng không nguyện ý cùng Vũ Mân Giang giao dịch. Hắn ngay tại trả lời cũng không trả lời Vũ Mân Giang, tự lò cắm đầu đi hướng. Vũ Mân Giang loại cáo già này quá mức gian xảo, vô luận thế nào hắn cũng không làm qua. Nếu như làm qua, vậy không bằng phải bằng bình đẳng giao dịch. Không phải bình đẳng giao dịch còn muốn giao dịch làm gì? Máu Kỵ quyết định này chỉ bằng mượn linh nhãn cùng cảm giác tiến đến. Hắn không có trông cậy đi ra ngoài, hắn chỉ hy vọng tìm tới một khu vực cùng vừa rồi một dạng an toàn, còn mang vào một khối vấn tiên bài trực tiếp bị Máu Kỵ ném vào trong giới chỉ. Quả nhiên Vũ Mân Giang kêu mấy tiếng về sau, Máu Kỵ hoàn toàn không phản ứng. Hắn cũng là có chút lo lắng, hắn lo lắng chính là một khi Máu Kỵ cách hắn quá xa, điển xem như đem Máu Kỵ lưu lại tòa tiên trận cũng là vô pháp lấy được Máu Kỵ chiếc nhẫn. Đáng tiếc hắn nghĩ cẩn thận, Máu Kỵ không phải đồ ngốc, vẹn vẹn lúc lâu sau Vũ Mân Giang liền biết hắn thắng phía trước thua đằng sau. Dù là hắn có thủ đoạn gì lại có biện pháp, Máu Kỵ không để ý hắn cũng là không làm gì được. Vũ Mân Giang trong lòng chỉ là có thể phiền muộn, hắn còn chưa bao giờ thấy qua gia hỏa cùng Máu Kỵ dạng này không chỗ gắng sức, chẳng những không có lấy ra một chút chỗ tốt, tổn thất một viên thức hải niệm tinh cùng với trọng yếu nhất đá xanh. Tốt, trong tay của hắn vẫn còn một cái thần niệm ngọc bài, chỉ cần có thần niệm ngọc bài, hắn có niềm tin tìm tới Mạc Quốc Kỵ, sau đó đem hắn chiếc nhẫn. Không đúng, Vũ Mân Giang rất nhanh cảm giác không ổn. Mạc Quốc Kỵ cho là thần niệm ngọc bài cho hắn, thế nhưng hắn căn cứ thần niệm ngọc bài tại trong tỏa thiên trận đều không cảm ứng được Mạc Quốc Kỵ tồn tại. Cái này không nên à, liền xem như không có cách nào cảm ứng được Máu Kỵ vị trí, chỉ cần thần niệm ấn ký, hắn chí ít cũng phải cảm ứng được Máu Kỵ tồn tại mới đúng. Một chút phiền muộn chi khí vọt thẳng tới đỉnh đầu Vũ Mân Giang, hắn bị một con kiến hôi đùa nghịch hai lần. Oành, lại là một cái đạo sát khí kinh khủng thẳng trên lạc thư. Cứ việc sát khí toàn bộ bị lạc thư ngăn trở, cái loại xung lực cường hãn kia để cho Máu Kỵ ngực cuồn cuộn không thôi, mạch lạc vận chuyển cũng là không thoải mái. Cũng may là Máu Kỵ sớm có kinh nghiệm, Hắn biết những cái sát khí này cũng không phải là liên tục, chỉ cần hắn ngăn trở một cái đạo sát khí cùng một đoạn thời gian. Trên thực tế, trong cái này sát khí không phải là uy hiếp lớn nhất. Uy hiếp lớn nhất là hành tẩu trong tỏa tiên trận, bất kỳ không cẩn thận sẽ bị khóa chặt. Nếu như không có linh nhãn, hắn đoán chừng 100 cái mạng cũng bị khóa lại. Một cái tòa cầu đá vòng tinh xảo xuất hiện trước mặt Ma Quốc Kỵ. Dưới cầu đá vòm là một cái đoạn sông không rộng khô cạn. Cái cầu đá vòm kia nhìn rất an tĩnh, Ma Quốc Kỵ lại ngừng lại. Hắn có một loại cảm giác, một khi đạp vào cái cầu đá vòm này, hắn sẽ vĩnh viễn khóa lại tại cầu đá vòm này, không thể lên cầu. Ma Quốc Kỵ vừa định vòng qua cây cầu, bỗng nhiên trong tay hắn, hạt châu màu trắng xuất hiện một cái đạo nhàn nhạt màu đỏ. Đây là Kỵ Phi Thiên lưu lại tẩm mạch châu. Xuất hiện màu đỏ này mang ý nghĩa Kỵ Ly ngay tại bên này. Ma Quốc Kỵ giật mình, tranh thủ thời gian thu chân về trước. Cơ hồ Ma Quốc Kỵ thu hồi bước chân, trong nháy mắt Ma Quốc Kỵ trên mặt đất tiền phương của mình có một cái loại nhàn nhạt dấu chân. Dấu chân này hiển nhiên không phải là của hắn, mà dấu chân này phải lớn gấp đôi. Một cái loại nhàn nhạt nguyên lực khí tức cùng với huyền ảo đường vân bị Ma Quốc Kỵ bắt được. Ma Quốc Kỵ phía sau nháy mắt đã xuất ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi nếu không phải là tầm mạch châu xuất hiện màu đỏ, một cái cước kia dẫm trên dấu chân, căn bản hắn tiến vào tọa tiên trận kinh nghiệm. Dấu chân này khẳng định là một cái chìa khóa của tọa tiên trận. Cảm ơn. Ma Quốc Kỵ thầm cảm tạ Kỵ Ly một câu. Nếu không phải Kỵ Ly ngay tại hắn phụ cận, hắn một cước có thể tránh thoát sao? Xem ra trước hắn còn chưa đủ tâm, hắn bây giờ lại gấp bội tâm mới đúng. Chương 654 Kỵ Ly. Dọc theo phương vị nhiễm trên màu đỏ của tâm thạch châu trong tay, Ma Quốc Kỵ càng là cẩn thận di động tới 10 mét một cách. Hắn trọn vẹn hơn 2 canh giờ, mỗi một cái khỏa xuất hiện đá vụn đều bị Ma Quốc Kỵ cẩn thận quan sát qua. Hắn giờ phút này thì mới biết được, trước đó chính mình rời khỏi khu vực an toàn đi thật lâu đều không có bị khóa lại hoàn toàn bằng vận khí. Trong cái tòa tiên trận này, khả năng đi vài dặm cũng không một chút nguy hiểm, cũng là khả năng di động vài cm sẽ xuất hiện một cái nguy hiểm. Một câu, trong cái thế giới này khắp nơi đều là hố. Lại là như vậy thì lại càng hơn gần 20 mấy ngày, Ma Quốc Kỵ mới ngừng lại được tại hắn. Trước 6-7 mét địa phương có một cái liễu cây gãy. Trên liễu cây gãy buộc một cái nữ tử, sắc mặt tiều tụy, cứ việc mặt chỉ lộ ra non nửa, mỹ lệ kinh người cũng là không có cách nào che lấp. Dù là không biết bị khóa nơi nào đã bao nhiêu năm, nàng hai cái đầu lông mày vẫn y nguyên một cái loại siêu việt tất cả linh hoạt kỳ ảo. Trên khuôn mặt có vẻ hơi tiều tụy, không có cường giả khí thế, ngược lại mang theo một cái loại tài trí khí tức như bức tranh. Mắc cái ánh mắt rơi vào trên liễu gầy kia, cái thành thúy xanh biếc liễu gãy thậm chí còn mang theo mấy cái giọt hạt xương. Cây liễu gãy này Ma Quốc Kỵ chưa gặp qua quá nhiều, nhưng cũng là liễu gãy không có rễ cây, không có thân cây, chỉ có cái một đầu không hiểu thấu rủ xuống. Ma Quốc Kỵ còn là lần đầu tiên trông thấy. Bất quá nơi này là tọa tiên trận, trông thấy bất cứ vật gì Ma Quốc Kỵ đều không cảm thấy hiếm lạ. Lữ tử bị cái tơ mỏng trên cành cây rũ xuống trói lại, tựa hồ không thể động đậy. Ma Quốc Kỵ lần nữa đi về trước vài mét, đi vào vị trí khoảng cách nữ tử này không đến 4 mét mới ngừng lại. Giờ phút này nữ tử tựa hồ cảm giác được cái gì mờ mịt, ngẩng đầu lên. Ma Quốc Kỵ nhìn thấy hai mắt mệt mỏi, cứ việc còn mắt mỏi mệt, thế nhưng là cặp mắt kia y nguyên đẹp đẽ khiến cho người ta run sợ. Ma Quốc Kỵ hít một hơi thật sâu, còn không có tra hỏi nữ nhân liền nói, là chư thần tháp lại mở sao, người đến từ nơi nào? Nữ tử đẹp như thế thanh âm lại có chút khô khốc khàn khàn, mà nguyên khí phù phiếm. Ma Quốc Kỵ đoán chừng là bởi vì trong tọa liên trận này khóa lại thời gian quá lâu, nữ tử này hẳn là không nhìn thấy hắn ở trong tọa liên trận. Thần niệm không có chút nào tác dụng, chẳng qua thần niệm không dùng được, con mắt một dạng không dùng, hắn có thể thấy được bởi vì hắn có linh nhãn khám phá hư ảo. Không sai, đích xác là chư thần tháp lại mở ra, ta tới từ chân tinh. Ma Quốc Kỵ bình tĩnh hồi đáp. Hắn nhìn chằm chằm con mắt của nữ tử trước mặt. Quả nhiên sau khi Ma Quốc Kỵ nói đến từ chân tinh, trong con mắt nữ tử này đột nhiên hiện lên một loại kích động, đó là một loại kích động cùng khát vọng phát ra từ trong lòng. Mà có kẻ có chút nhẹ nhàng thở ra, hắn không thể sai, nữ nhân này là Kỷ Ly. Cha ta đến chân tinh, hắn hiện tại thế nào? Thương thế bình phục sao? Liên tiếp vấn đề ném ra. Vẫn được, không phải loại gia họa ích kỷ vì mình kia. Nếu như nữ nhân này mới mở miệng liền hỏi thăm chính mình có hay không xuất thủ cứu giúp, Mạc Kỷ đoán chừng sẽ đối với nàng ấn tượng rơi xuống không có điểm nào, chăm tốt hiệu làm đầu. Một người ngay cả hiếu đạo đều không làm được, cái khác không cần nói, nữ nhân mới mở miệng chỉ là lo lắng lão cha của nàng còn có tính là hiếu tâm. Xin hỏi người có hay không gọi là Kỷ Ly? Mạc Kỷ không có trả lời cô gái liền đi đầu hỏi. Lữ Tử cũng là bình tĩnh nói, không sai, ta chính là Kỷ Ly, cha ta gọi là Kỷ Phi Thiên. Hắn tại ta trước khi tiến vào tọa liên trận nói có thể sẽ đi chân tinh. Mạc Kỷ thở dài, cha ngươi hoàn toàn chính xác đến chân tinh, cũng lưu lại di ngôn mời người tới cứu ngươi. Nghe được di ngôn hai chữ, Mạc Kỷ thấy Kỷ Ly hai nước mắt chảy xuống không còn một chữ. Sau một hồi lâu, Kỷ Ly lúc này mới đình chỉ thút thít. Nàng nhìn Mạc Kỷ vị trí nói, cảm ơn người có thể đem tin tức cha ta mang tới. Mạc Kỷ đem trong tay tâm mạch châu đánh giá qua. Hạt châu này đồ vật cha ngươi lưu lại duy nhất, hiện tại vật quy nguyên chủ. Cha ngươi mặc dù mời ta cứu ngươi, đáng tiếc thực lực ta thấp, chỉ có thể đem tin này cho ngươi, còn cứu ngươi chỉ sợ ta làm không được. Kỷ Ly bắt lấy trong tay tâm mạch châu, tựa hồ cảm nhận được phụ thân lại đứng trước mặt nàng, một lần nữa nhịn không được khóc lên. Nàng tư chất vô song, từ nhỏ đã là phụ thân phụ mẫu sủng ái, về sau thực lực nàng càng ngày càng thanh xuất vô lam, thắng được cả phụ thân của nàng. Sau khi chư thần đại chiến bắt đầu, nàng lo lắng phụ thân, chủ động đến chư thần chiến trường muốn giúp nàng phụ thân một thanh. Đáng tiếc nàng chẳng những không đến giúp được phụ thân nàng, còn liên lụy phụ thân bị người ta ám toán thụ thương, nàng chính mình cũng là bị khốn đến tọa tiên trận. Thật xin lỗi liên lụy ngươi. Vượt qua Mạc Kỷ dự liệu là Kỷ Ly thế nhưng là hướng hắn xin lỗi một câu. Mạc Kỷ cũng không để cho Kỷ Ly không nhìn thấy hắn, hắn trực tiếp khoát tay áo. Một người muốn đánh, một người bị đánh, vô luận thế nào, khí linh kia coi như là giúp ta một chút. Giúp hắn tới đây mang người một cái tin cũng coi như là được, gặp lại đi, ta phải đi, người chính mình bảo trọng. Cha ta không có đem truyền thừa của hắn cho ngươi, Kỷ Ly nghi ngờ một câu. Mạc Quốc Kỵ ngừa nghe thấy lời này, trong lòng liền bực, không phải là Kỷ Ly mà là cái bực cái khí linh kia gian trá, để cho hắn bốc lên cựu tử sinh nhất sinh nguy hiểm tới đây, ngay cả Kỷ Phi Thiên nửa điểm chỗ tốt cũng không cho, thực sự là một cái vắt cổ chảy ra nước. Nếu lúc trước có thể đạt được Kỷ Phi Thiên một chỗ tốt, hắn cũng không cần vùng vẫy sự sống như vậy. Không có, coi như ta không may, tính toán không bằng lão đầu kia. Mạc Kỵ buồn bực nói, ta ngoại trừ tầm thạch châu trong tay ngươi, cái khác đều không có cầm. Thật đúng là ngoại trừ viên tầm mạch châu này bên ngoài, Kỷ Phi Thiên đồ vật hắn đồng dạng không có. Thật xin lỗi, nếu không ta đem truyền thừa của ta cho ngươi đi. Kỷ Ly nghe được Mạc Kỵ không có đạt được gì, thế nhưng mà mạo hiểm đi vào cái địa phương nguy hiểm này, có chút áy náy nói. Mạc Kỵ phiền muộn chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Sự tình đều đã đi qua lâu như vậy, hắn cũng không để ý thứ này. Huống chi Kỷ Ly là nhân phẩm vẫn được, không tính là giúp Bạch Nhãn Nàng. Được rồi, ta cũng không cần truyền thừa của ngươi. Ta trong này trì hoãn thời gian đủ lâu, ta cần kịp thời gian ra ngoài. Bằng không mà nói, chờ chư thần tháp bị quan bế, ta thực là muốn vây trong đó. Mạc Kỵ không quan trọng nói, nếu như trước khi hắn không có thôi diễn ra bản thân công pháp, hắn thực sự là mừng rỡ. Hiện tại hắn có truyền thừa công pháp của mình, công pháp khác hẳn cũng không để vào mắt. Thật là xin lỗi, Kỷ Ly còn nói thêm. Mạc Kỵ trong lòng thầm than, Kỷ Ly tuy là thực lực rất mạnh, tính cách tựa hồ có chút mềm yếu, vừa rồi đối thoại liên tiếp ba lời xin lỗi, ta đã nói qua không có gì, gặp lại sau. Mạc Kỵ nói xong lập tức quay người, ta nói là ngươi bây giờ chỉ sợ ra không được, tiến vào tọa liên trận thời gian chỉ cần vượt qua 3 ngày liền không có cách nào ra ngoài, người tới nơi này nửa tháng cũng không ngừng đi. Kỷ Ly thở dài, Mạc Kỵ sững sờ trong lòng thầm xuống, quả nhiên là hố người ta. Không có biện pháp nào sao? Hồi lâu sau Mạc Kỵ mới không cam lòng hỏi một câu. Kỷ Ly trầm mặc xuống, Qua mấy cái phút đồng hồ mới hồi đáp: cũng không phải là không có biện pháp. Nếu như ngươi gặp một cái định tìm trận thần sư, có thể người có thể ra ngoài. Có lẽ người nghe nói Vô Vân Giang cũng bị khóa trong tại tỏa thân trận. Nếu như người có thể trước khi bị khóa tím hắn, có lẽ là có một chút hy vọng sống. Một biện pháp cuối cùng đó chính là người có tinh không bài. Mã Quốc Kỵ còn đang suy nghĩ cái gì thần trận sư, bỗng nghe được tinh không bài có thể ra ngoài, cả kinh nói: người nói tinh không bài có thể ra ngoài, dùng thế nào? Về phần Vô Vân Giang, Mã Quốc Kỵ đúng là tin tưởng sao hỏa này. Có lẽ sao hỏa này hoàn toàn chính xác có biện pháp để hắn ra ngoài. Nhưng để sao hỏa này chỉ điểm cho hắn ra ngoài, đoán chừng hắn muốn lột xuống mấy cái lớp da mới được. Vô Vân Giang này sao hỏa muốn gặp qua âm hiểm xảo trá, so sánh với khí linh người ông còn muốn xảo trá hơn. Mã Quốc Kỵ hỏi thăm ở giữa, đã cầm ra tinh không bài lập tức vỗ đầu của mình. Thật sự là heo à, tinh không bài là cái gì? Tuyệt đối bảo vật so với ta tỏa tiên trận này cao cấp hơn vô số. Quả nhiên tinh không bài Mã Quốc Kỵ nhìn thấy rõ, tỏa tiên trận một cái đầu tuyến đường. Đường xây này trực tiếp chỉ hướng tầng thứ 17 lối vào. Vô luận là tỏa tiên trận có hay không đều không thể ngăn cản tinh không bài tuyến chỉ đường. Người thế mà ngay cả tinh không bài cũng có, Kỵ Ly kinh ngạc nói. Mã Quốc Kỵ gật đầu, không sai, vật này cũng là ta cơ duyên xảo hợp lấy được. Còn tốt phía trên này xuất hiện một cái đầu tuyến đường. À, người có thể trông thấy ta tinh không bài. Tinh không bài thật giống như là một vì sao, không nhận bất luận cái gì không gian trận pháp trói buộc. Dù là ta trong tỏa tiên trận, người lấy ra ta cũng có thể trông thấy, Kỵ Ly giải thích. Cứ việc tinh không bài cùng với Kỵ Phi Thiên có quan hệ, mà có Kỵ biết là tinh không bài không phải là Kỵ Phi Thiên đồ vật. Kỵ Phi Thiên sau khi đạt được tinh không bài, đem tinh không bài đặt trên chân tinh, kết quả mới đưa tới tinh không bài. Kỵ Ly nhìn xem tinh không bài trong tay mà có Kỵ thở dài. Nếu như người có thể luyện hóa tinh không bài, người sẽ triệt để minh bạch trong tỏa tiên trận này tất cả sự vật. Ta đề nghị ngươi không cần luyện hóa tinh không bài này. Lấy tu vị của ngươi muốn luyện hóa tinh không bài chỉ sợ mấy chục vạn năm, vậy không có biện pháp làm được. Kỵ Ly an ủi thuyết pháp, nàng khẳng định Mã Quốc Kỵ luyện hóa cả đời vô pháp luyện hóa được tinh không bài. Luyện hóa tinh không bài có thể cứu ngươi ra ngoài sao? Mã Quốc Kỵ bỗng có chút khó khăn. Nếu như luyện hóa tinh không bài có thể cứu Kỵ Ly ra ngoài, hắn hiện tại đơn độc đi ra tựa hồ có chút quá không trượng nghĩa. Không thể, tinh không bài chỉ là ký ức hết thảy xung quanh thời không, cùng với phá trận không có quan hệ. Người có tuyến đường muốn đi ra ngoài cũng là rất khó. Kỵ Ly trong lòng cảm thán, mà có Kỵ cơ duyên cũng là biết có tinh không bài chỉ là có cơ hội đi ra ngoài, cơ hội này vẫn là có rất nhỏ. Phải biết trong tỏa tiên trận này cho dù là sáng rực khắp cũng khó có thể đi ra ngoài, đừng bảo là có một đầu tuyến đường không tính là an toàn. Không sao, chỉ cần có cơ hội là được. Mã Quốc Kỵ nói tới đây có chút dừng lại, nhưng mà nghĩ tới chuyện gì khác, đó chính là hắn có tuyến đường cũng không tệ. Thế nhưng là chư thần tháp lập tức liền đóng lại. Một khi chư thần tháp đóng lại, hắn chính là rời đi tọa tiên trận vẫn là không ra được chư thần tháp. Được rồi, trước khi rời tọa tiên trận rồi hãy nói. Tọa tiên trận này quá mức quỷ dị, sớm hay muộn đều là không đuổi kịp chư thần tháp đóng lại. Mã Quốc Kỵ dứt khoát không vội. Kỵ Ly sư tỷ, ta có hay không thỉnh giáo ngươi hai vấn đề? Kỵ Ly tu vị cùng tuổi tác vượt xa Mã Quốc Kỵ, để Mã Quốc Kỵ gọi một cái nhìn tuổi tác cùng hắn chênh lệch nhiều như thế tiền bối thực sự khó chịu, còn không bằng gọi là sư tỷ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.